Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh kể chuyện đêm khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật do những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của video này, chúng ta sẽ đi tiếp đến với những cái cuộc phiêu lưu của chú Cường ha các bạn. Và cho những bạn nào chưa nghe những cái tập trước đó, thì chú Cường là một người cựu binh ngày xưa đã từng tham gia vào trong cái trận chiến hỗ trợ bên Campuchia để mà đánh lùi quân Pol Pot đó. Và do cái đặc thù như vậy cho nên không có tránh khỏi những cái lúc mà chú phải ngủ đêm ở trong rừng, và thậm chí là có những cái lần ha nằm cạnh những cái nhà mồ của những cái người dân tộc thiểu số ở bên Campuchia nữa, và bên Lào cũng như là bên Thái Lan là rất là nhiều luôn. Cho nên là chú gặp những cái chuyện tâm linh phải nói là không biết kể như nào cho hết. Và rất là may mắn khi mà Nguyễn được chú cho phép kể lại những cái cuộc hành trình của mình. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh giống như chú Cường, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả đường link thông tin Nguyễn để trên màn hình cũng như là trong phần mô tả rồi. Và cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Không làm mất thời gian của mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Sự kiện lớn đầu tiên chú Cường kể lại vào một cái khoảng thời gian khi mà chú cùng với những cái người đồng đội của mình ở biển hồ bên Campuchia ha. Chính xác khu vực này là ngay ngã ba Pumitanay, hướng ra cái chỗ gọi là đường 6 bây giờ đó các bạn. Ở khu vực đó thì có một cái gia đình mà chú gọi là bà má. Bà má thì quê gốc ở Hà Tiên, Việt Nam, đi qua Campuchia từ khi lọt lòng rồi. Và gia đình của bà má thì có truyền thống làm nghề buôn bán lưới cá và tạp phẩm cho những cái người làm nghề sông nước ở khu vực Tonle. Gia đình má làm công việc này từ cái thời Lôi Non, là trước cái khi mà bọn Khmer Đỏ nó lên nó nắm quyền ở các bạn. Và sau tới cái thời Pol Pot lên á, thì tụi nó bắt chồng và hai người con trai lớn của má phải đi lính. Và lúc mà loạn lạc như vậy, bà má đã dắt bốn người con gái của mình chạy qua Thái sống nhờ một cái người bà con ở bên đó. Và chi tiết cái cuộc hành trình lúc đó là khi má thấy tụi Khmer Đỏ bắt đầu lùa người dân vào những cái trại tập trung, má biết trước là nguy hiểm rồi nên đã tìm mọi cách để trốn chạy trong đêm đi qua bên Thái Lan. Và cái số vàng bạc tích lũy bao năm á, má chôn một phần ở ngay khu vực mà ở quê hương của mình ha, và một phần còn lại thì má dắt lưng phòng thân để mà qua bên kia có cái gì xài. Và đợi khoảng tầm hơn 3-4 năm á các bạn, khi mà Khmer Đỏ nó tan rã rồi thì má mới trở về quê hương để mà tìm kiếm người thân. Nhưng không may là chồng và hai người con của mình đều chết vì chiến tranh rồi. Và lúc mà hai người con của má bị bắt đi lính á, mới tầm có khoảng 13-15 tuổi thôi các bạn, rất là trẻ luôn. Lúc trở về, cơ ngơi nhà cửa đều tan hoang vì bom đạn, gần như là không còn gì lành lặn hết. Hồi xưa thì má giàu lắm. Những cái năm đầu thập niên 70 mà má đã có tới 2 chiếc xe tải chở hàng hóa đi các nơi, thì các bạn tưởng tượng là má giàu như thế nào. Và trong cái thời điểm mà nhận tin dữ như vậy, má cũng cố gắng nén cái đau thương ha các bạn. Bây giờ người mất thì cũng mất rồi, mình còn phải sống để lo cho bốn người gái nữa. Cho nên là má có đào lại cái số vàng bạc ngày xưa mà má chôn á, cố gắng xây dựng lại từ đầu và bám trụ với lại cái nghề cũ ha. Và sau đó một thời gian thì má có tái hôn lần nữa với một cái người đàn ông lớn tuổi hơn. Và một lần nọ các bạn, khi mà mọi chuyện tưởng chừng đâu là nó sẽ trôi qua một cách rất là êm đềm như vậy, thì cái người con gái lớn nhất của má đó, sau khi mà cô này nè, cổ đi vào một cái khu gọi là Num O, cách nhà tầm khoảng 20 cây số để mà mua bán hàng hóa. Và ngay cái đêm hôm đó, khi mà cái cô tên là Nang này nè, cổ trở về nhà thì bỗng dưng là cổ có những cái biểu hiện nó khác lạ lắm các bạn. Về sau, cổ không có làm ăn gì nữa nha, suốt ngày chỉ ngồi trang điểm thôi, bôi son trát phấn, ăn mặc lè lẹt giống như là những cái người mà người ta đang hát tuồng, người ta đang biểu diễn sân khấu cải lương kiểu vậy đó. Có bao nhiêu tiền nè, cô đều mua son phấn về bày đầy nhà, đi đứng uống éo và thường nói chuyện ở trong đêm, nhưng nói có một mình thôi các bạn. Và mỗi lần mà cô này cô tức giận cái gì đó là cổ gầm lên, và lạ ăn cái là cái tiếng nói của cổ đó, nó giống như đàn ông vậy nha. Và mọi chuyện cứ trôi qua như vậy cho đến một cái hôm trời mưa. Khi này là đội của chú Cường là đóng quân ở chỗ này rồi. Mấy chú ngồi kiểu đang ngồi ăn cháo cá với nhau á, thì nghe một cái người lính Campuchia, lính địa phương nha, nói là cái cô Nang đó, cổ bị nhập rồi và đang lên cơn quậy phá rất là dữ luôn. Thời điểm đó, chú Cường cũng đã nghe phong phanh về trường hợp của cô Nang rồi, nhưng mà kỳ thực chú không hiểu là đầu cua tai nhen sao hết trơn. Cho nên là nhân tiện đang rảnh đó, mấy chú mới lái cái xe Jeep đội mưa qua bên đó để mà coi thực hư như thế nào. Và do biết mấy chú này từ trước rồi nên là bà má đó chạy ra mừng lắm, kể lễ và cầu cứu mấy chú. Và nhìn cái khung cảnh lúc đó khó xử lắm các bạn. Tại vì biết thì biết vậy thôi, nghe kể thì nghe kể vậy thôi, chứ mấy chú này là lính mà, đâu có ai biết mà làm thầy cúng trừ ma trừ quỷ bao giờ đâu mà có kinh nghiệm. Và chú Cường có nhớ là nghe má nói với lại những cái người xung quanh kêu lại là từng mời mấy ông thầy bùa, ông thầy pháp xung quanh khu vực này đi làm lễ rồi nhưng mà không có ăn thua. Và cuối cùng bà má kéo chú Cường vào nhà và thì thào nói với lại chú Cường á, hình như ma này là ma người Việt Nam, bị là má người gốc Việt, mặc dù qua từ lúc mới lọt lòng rồi nên là, nhưng mà má vẫn còn nói được kha khá cái tiếng Việt nha, và hiểu cô con gái của mình nói cái gì đó mỗi lần mà bị nhập như vậy. Và chú cũng tò mò đi vào căn phòng của cô đó để mà coi sao, thì thấy là cô Nang này nè, cô đang đập phá, cô đang gào thét và hình như là cô có uống rượu nữa. Và lúc mà hỏi bà má đó thì bà má nói là đúng rồi, nó hút thuốc xong rồi nó uống rượu mà dữ dội lắm. Nhưng mà có một cái điểm lạ nghe, khi mà thấy mấy chú này bước vô nè thì cô gái có vẻ là không có còn quậy phá gì nữa các bạn, giống như dạng sợ sợ hay sao đó, chỉ ngồi một chỗ thôi, gườm gườm nhìn mà liếc liếc vậy nè. Và má có kể thêm là cứ tới nửa đêm là cô quậy rất là dữ luôn. Và lúc đó cái bữa mà mấy chú này tới á, là trời cũng chập choạng, cũng tối tầm khoảng 7 giờ rồi, xong rồi trời bên ngoài lại mưa lớn nữa, cho nên là chú quyết định là thôi giờ kêu anh em chờ tới đêm coi là cái sự tình nó như thế nào. Và trong cái lúc ngồi chờ các bạn, hồi lâu sau thì có một cái chú khác ở trong đội luôn là em chú Cường ha, chú này tên là chú Thịnh, là từ bên Siem Reap lên. Và nghe nói là mấy chú này ở đội của mình, anh Cường đồ á, ngày kia là đi qua coi ma nhập rồi, cho nên là cái chú Thịnh đó chú cũng mò vào trong cái phum để mà coi cùng. Và chú Thịnh này nha, cũng có biết chút xíu về những cái việc gọi là tâm linh, cho nên khi mà thấy chú Thịnh tới thì mọi người cũng dạng dạng là cũng yên tâm đó. Và quả đúng như lời của bà má nói, chờ tới 12 giờ đêm thì cô gái này bắt đầu khác các bạn. Cái cô Nang á, cô cứ đứng chắp tay lại và cô múa mấy quay cuồng ná ná, như kiểu là chú Cường diễn tả là giống kiểu múa quạt của khá bảnh vậy đó. Và sau mà nhảy tưng tưng tưng tưng tưng tưng, giống như những cái người dạng người ta đang hậu đồng các bạn. Và cô có kéo một cái chiếc ghế gỗ nha, ra giữa căn nhà, nhảy hẳn lên trên cái thành ghế á, xong rồi ngồi vắt tựa chân, xong rồi đứng, nói chung dạng như làm xiếc vậy đó. Cái tư thế và cái điệu bộ rất là lạ lùng nhưng mà cực kỳ là khéo léo luôn. Người thường mà ngồi kiểu đó là ngã cắm đầu vậy, nhưng mà cô này cũng ngồi được nha. Và xong á, cô Nang cô bắt đầu cô hút thuốc các bạn. Rồi cô còn đi ra cái bàn lớn á, cô vớ lấy một chai rượu. Cái rượu này chú gọi là rượu Saratu hay gì đó. Nhưng mà lúc uống xong thì cô đó cổ chê là nhạt lắm. Và giải thích chút xíu ha, người Cam ủ cái rượu này bằng nước thuốc nốt cho nên nó nhạt nhạt, dạng giống như rượu cầm ở bên mình. Xong rồi cô này cũng nói là bây giờ cũng muốn uống rượu nấu cơ. Và cứ nhảy nhót như vậy, mắt thì long lên sòng sọc sòng sọc sòng sọc, nhìn mấy chú này coi như là cái điệu bộ thấy ghê lắm kìa. Và lúc đó do cũng lính mà các bạn, nên là cũng hơi gan gan ha, mấy chú này cứ đứng xung quanh xem gì đó. Và rồi bất ngờ cái cô Nang cổ nhảy ra trước mặt của chú Cường đang ngồi luôn, chú đang ngồi vậy đó, xong rồi giật lấy cái điếu thuốc mà chú đang hút, xong rồi còn đưa cái tay nha các bạn, vỗ bóp bóp bóp bóp mấy cái lên đầu của chú Cường á, miệng thì nói á, chú em đưa đây, chú em đưa đây. Khi mà bị như vậy, chú Cường cũng giật mình và dạng như là kiểu hơi là kiểu quê quê, kiểu cũng cay cay á các bạn, tại vì cái hành động vừa rồi. Nhưng mà nhìn kỹ vào gương mặt cô gái, chú nói lại là nó có cái gì nó khác lạ lắm. Trong cô này không có giống bình thường như mọi ngày đâu. Do là cô này cũng xinh nên là thỉnh thoảng hồi trước mấy chú đi công việc cũng thường hay ghé đây kiếm cớ qua nhà bà má đó để mua chút đồ lặt vặt, nhưng thực ra là để ngắm cô này thôi. Bị là đi lính mà các bạn, ở đường suốt thấy gái đẹp nó vậy đó. Và trong cái đêm hôm đó, nhìn cái mặt cô này nó đáng sợ lắm kìa. Mặt đỏ bừng bừng bừng bừng lên, giống như là những cái người mà uống rượu người ta bị dị ứng vậy đó. Cái răng của cổ nha, cũng nghiến chặt, vừa nói vừa nghiến chặt. Tuy nhiên là chú vẫn nghe rõ ràng là cái cô này cổ nói cái gì. Chú thoáng nổi gai ốc luôn, tại vì rõ ràng là cổ nói bằng cái tiếng Việt nha. Chú em, đưa đây, chú em, đưa đây. Mà cái điều nó lạ lùng ở cái chỗ á, là bình thường bà má là người gốc Việt, bà chỉ nói chuyện bằng cái tiếng Việt Nam đối với đội của chú Cường thôi. Còn ở nhà toàn bộ là dùng cái tiếng bên Campuchia hết. Làm sao mà cô này cũng biết được. Bà thấy lạ lắm. Cho nên là chú Cường mới kéo cái người em của mình là chú Thịnh á, ra hỏi nhỏ là mày thấy sao? Anh vừa nghe rõ ràng nó nói bằng cái tiếng Việt Nam xong đó. Thì chú Thịnh cũng gật đầu và nói nhỏ với lại chú Cường là anh ơi em nhìn rồi, đúng, nó là vong Việt Nam anh ơi. Mà nó là đàn ông kiểu ái nam ái nữ vậy đó. Giống như kiểu lúc đó là chú Thịnh chú nói vậy ha. Giống như người này là dạng đồng tính vậy đó các bạn. Cho nên là có vẻ nó ghê gớm lắm. Nó dám vỗ ngực, nó xưng tên là nó mạnh lắm anh ơi. Nói xong thì chú Thịnh cũng muốn là giúp đỡ bà má đó. Cho nên là đi vào trong cái căn phòng của cái cô gái đó, bắt đầu ngồi xếp bằng và nhắm mắt lại và nói chuyện với cô gái kia. Đúng hơn là nói chuyện với lại cái vong nhập vào trong người cô nàng đó. Và cái vong nó ghê lắm nha các bạn. Một lần nữa lúc mà chú Cường đang đứng ở sau lưng chú Thịnh để mà coi đó, thì cái vong này nè, hất chú ra bên ngoài luôn. Là đang đứng trong phòng, hất một cái một là bay ra bên ngoài luôn các bạn. Rất là mạnh. Đứng ngoài chờ, suốt từ đêm cho tới gần sáng đó, thì nghe ở trong phòng la lên nhiều tiếng lắm. Là cái vong đòi ăn thịt gà và uống rượu, hút thuốc liên tục luôn. Bà má ngồi bên ngoài thấy con mình bị vậy thì cũng sợ, cũng lo chứ các bạn. Bà có nói bà khóc bù lu bù loa, bà kêu á là bình thường nó không như thế này đâu, trời đất ơi sao mà bị như vậy. Nhưng mà hôm nay đặc biệt là cái cô này á, cổ quậy hơn bình thường nha. Bình thường cổ cũng quậy, nhưng mà hôm nay là không biết là cổ tức hay là cổ bị sao đó, mà cổ giống như là cổ làm dữ lắm kìa. Và cho tới khi tầm khoảng 4 giờ sáng, cái chú Thịnh á, chú bước ra khỏi phòng của cô nàng. Mà cái mặt mày của chú nha, coi như là tái xanh, mà kiểu nó mệt mà mồ hôi một cái đổ ướt hết cả áo luôn. Xong rồi không nói không rằng gì hết, chú Thịnh đi một mạch ra bên ngoài sân. Và chú Cường có đi theo hỏi là ủa em ơi sao vậy. Thì chú Thịnh trả lời là nó ghê phết anh ơi, nó không có chịu ra đâu. Nó mạnh hơn em chịu rồi, em bất lực rồi, em mệt quá, may á là em không có đổ máu mũi với nó đó. Khi mà nghe cái người em của mình nói như vậy, đầu tiên là chú Cường cảm giác lạ lạ nha. Nhưng mà sau đó chú chuyển qua tức lắm. Bị là chú nhớ tới cái việc hồi nãy nó dám vỗ đầu mình rồi nó kêu mình là chú em nữa. Trong khi mình là lính nè, vào sinh ra tử ở trên chiến trường bắn chết không biết bao nhiêu thằng bôn bót rồi, mà dám chơi mình vậy. Cho nên là chú tức các bạn, chú kêu á là ba cái người em của mình tên là chú Long, chú Tiến và là chú Sơn ha. Chú Cường nói là tụi bay đi vào trong đó chụp nó đè xuống khóa tay chân bằng cái còng cho tao. Và vong cũng ghê lắm nha các bạn. Khi mấy chú này đi vào á, giống như vong biết là mấy chú này vừa nói cái gì ở bên ngoài rồi, cho nên là định chạy trốn, nhưng mà đâu kịp đâu. Đầu tiên là chú Long á, chú chạy tới tung một cái cú đá nha, là con vong kia té sóng xoài dưới gầm sàn. Và hai chú còn lại là chú Tiến với chú Sơn á, chỉ còn chờ như vậy thôi. Lập tức là khóa hai tay hai chân bằng cái còng, sau đó là xốc cái nách đem ra khỏi căn nhà sàn các bạn và ghì chặt xuống dưới cái gầm nhà sàn. Vong này cũng dữ lắm, cười ha hả xong rồi gầm gừ chửi rủa trong miệng, chứng tỏ là không có sợ gì hết trơn. Và thậm chí còn giãy đạp á, lấy cái chân của mình đó các bạn, giãy đạp đá vào trong cái hạ bộ của chú Cường làm cho chú rất là đau luôn. Và hồi nãy á, vừa bị xoa đầu, vừa bị đánh đầu, xong rồi còn bị hất văng ra khỏi cái cửa phòng, bây giờ lại còn bị đá vào hạ bộ nữa. Cho nên là chú bực dữ lắm rồi, ra lệnh cho ba người em của mình trói con vong quỳ xuống ngay chỗ cái cây cọc rào đó. Nhưng mà con vong này khỏe lắm nha, nhổ bực cả cái cọc lên luôn. Vậy là mấy anh em lúc này là cả bốn nổi điên hết cả bốn rồi, lôi con vong thẳng ra ngoài phía cổng, trói vào cái cây thúc nốt á. Và lập tức chú Cường móc cây súng ra nha các bạn. Và các bạn biết á, khi mà súng, nói chung là những cái vật gì mà nó mang sát khí quá là nhiều, thường ma quỷ sợ lắm. Chú móc cây súng ra và chú Long với lại chú Sơn cũng làm theo luôn. Chú đưa cây súng thẳng vào mặt con vong này nè. Và chú nói nguyên văn như vậy nha: tao đích biết mày là ai, ở đâu, nhưng mày phá xác con người ta thế này là không được. Giờ tao nói mày nghe, tao đếm đến ba, nếu mày không ra tao bắn cả mày lẫn cái xác này. Nếu mày giỏi đó, mày giết được tao, tao mà xuống đó tao chơi tiếp với mày ván nữa. Và lúc đó chú bắt đầu đếm. Một, và bóp cò. Mới đếm một bóp cò thôi các bạn, và cái đạn đó, nó xượt qua cái tay của cái cô gái đó. Chú Long đếm tiếp cái tiếng thứ hai, và một viên đạn khác được bắn ra xoẹt ngang qua cái lỗ tai bên kia. Và cuối cùng, chưa cần đợi đến chú Tiến đếm nữa các bạn, thì cô gái này nè, bất ngờ mềm nhũn luôn, đổ rụi xuống và mặt xanh lè, đến nỗi mà cổ tè trong quần luôn đó. Và lúc này biết là Vong đi ra rồi, cho nên là mấy chú này vội cắt dây để mà tháo cái còng tay, khiêng cô lên trên nhà nha, đổ cái nước gừng vào miệng và lay gọi cô dậy. Và hồi sau á thì cô nàng đó cổ tỉnh. Mặt cổ lúc này vẫn còn ngơ ngác lắm các bạn. Và điều đầu tiên cổ làm là cổ thều thào, cổ gọi mẹ cổ. Cứ nằm như vậy, nằm rũ ra tới khoảng tầm 2-3 ngày sau á thì cổ mới tỉnh dậy được. Và khi mà mấy chú này về lại đơn vị đó, có nói chuyện với lại cái chú Thịnh kia, thì chú kia là chắc là phải làm một cái lễ cúng gì ở ngay cái khu vực mà cô này cũng bị nhập, là trong cái lần cô đi giao hàng ở bên Nam O đó. Và 3 ngày sau, đợi cô này cũng khỏe rồi thì cô cũng có dẫn đường ha. Mọi người tìm đến được một cái bãi đất hoang, và chú Thịnh đó, chú cũng có đóng cọc làm một số những cái lễ ngay chỗ cái gò mã, mà theo như chú Thịnh nói là của cái vong này nè, là được chôn ở đó đó. Và xong xuôi rồi các bạn, trước khi mà rời khỏi bãi đất hoang này thì chú Cường chú còn nói thêm một lần nữa: nếu mà mày còn quay lại một lần nữa thôi thì đích thân tao sẽ tới đây quật mồ mã mày lên, đóng đinh vào sọ của mày xuống đất muôn đời luôn. Nếu mà mày muốn trả thù cứ việc lôi tao xuống với mày, xuống đó tao sẽ tìm mày chơi tiếp, đến khi nào mà mày sợ thì thôi. Và chú Cường, mặc dù là chú nói như vậy nhưng mà chú cũng tâm sự á, chú đâu biết gì về pháp, về phép đâu. Chỉ là những cái gì mà chú trải qua, chú có suy nghĩ là kiểu ở trên trần mình sao thì bên dưới âm vậy. Ma không sợ người thì chắc là ma dạng như là ma cũng biết sợ cái tiếng súng nổ á, cho nên là chú cũng làm bừa thôi. Người sống ác như lính Pol Pot mình không sợ thì sợ gì hồn ma, mặc dù mình đâu có làm gì người ta đâu. Và rủi á mà người ta có lôi mình xuống âm phủ theo thì chú vẫn nhất quyết là chơi tiếp với những cái hồn ma đó, đến khi mà chết, đến là những cái hồn ma đó chết thêm lần nữa thì cũng không có ngại, có gì đâu lo mất. Và chú nói theo cái kiểu như vậy ha, giống kiểu đúng là kiểu lính mà đi mà dạng là dày dặn kinh nghiệm, mà kiểu rất là gan dạ ngày xưa đó. Và mặc dù là không biết gì về pháp hết nhưng mà chuyện sau đó nó yên ổn các bạn. Cái cô nàng nó cũng không còn bị nhập nữa nha, tới tận bây giờ. Tuy nhiên còn một điểm rất là vui như vậy nữa nè. Lúc mà giải quyết được cái vụ tâm linh xong đó thì bà má có mời mấy chú này đi vào để mà kiểu dạng tạ ơn. Thì má kêu là dạng có ý là gả cái cô nàng cho chú hoặc là chú Thịnh, nhưng mà nguyên tắc của mấy chú là không có được phép làm cái chuyện đó. Thì kiểu nói chung là mặc dù nhìn cái cô đó cũng đẹp thiệt á, nhưng mà mấy chú này về nguyên tắc là không được làm chuyện này ha. Và sau khi mà bà má biết khó thành rồi thì bà quyết định là nhận mấy chú này làm con nuôi. Nhưng mà rồi sau đó má có nghe ai nói là phải cưới chồng cho cái cô này nè thì mới tránh được việc bị cái vong kia theo lại. Mà thời điểm ngày xưa các bạn, dân Campuchia sợ ma thấy mù nội luôn, làm gì mà có ai dám lấy cô này. Và bà má lại nghe người ta xui tiếp á, là thôi bây giờ mới làm cái lễ cưới vắng mặt đi. Và tên chú rể các bạn là tên của chú Cường nha. Và bản thân chú thời điểm đó là chú không có biết cái sự vụ này luôn. Thế là bỗng dưng chú biến thành người rể Campuchia bất đắc dĩ lại vô hình nữa. Tuy nhiên có một cái vụ là sau đó, khi mà mấy chú rời khỏi khu vực này rồi, ngày 25 tháng 11, chú còn nhớ rõ ngày luôn, 25 tháng 11, đi lên một cái khu vực gọi là Ampil, và chiến đấu trên đó nó khốc liệt lắm các bạn. Đồng đội anh em của chú thì không may mắn là hy sinh hết 3 người, và không có hiểu thông tin từ đâu. Truyền về tới cái chỗ mà của bà má đó, là bà má nghe là kiểu chú Cường, chú Thịnh với lại cái chú Sơn á, là ba chú này chết hết trơn rồi. Mà má thì thương mà, kiểu nhận mấy chú làm con nuôi á, nên là má có lập một cái bàn thờ và làm giỗ cho mấy chú này hàng năm luôn nha. Vào đúng ngày 25 tháng 11, bị là đâu có biết cụ thể là mấy chú chết vào cái ngày nào đâu. Nó rất là trớ trêu như vậy đó. Và mãi về sau, tới tận đầu những cái năm 2000, mấy chú mới có dịp ghé lại đó để mà thăm má. Và cả nhà sững sờ chết lặng luôn các bạn, khi mà nhìn anh em của mấy chú sống nhăn răng luôn. Và người quen biết chuyện á, kéo tới xem khá là đông. Còn cái cô vợ hờ của chú á, là cái cô nàng này nè, thời điểm năm 2000 là một nách tới hai con rồi. Nhưng mà chú Cường nói là cô vẫn còn đẹp lắm nha. Và chồng cô là một cái người sĩ quan trong quân đội Campuchia. Hai vợ chồng rất là khấm khá, và sau này xây và kinh doanh khách sạn ở ngay chỗ Siem Reap ha. Còn người má vợ của chú thì mất vào năm 2012. Tuy nhiên trước đó một năm á, thì chú có qua thăm má, và sau đó thì má mất. Và các cô em gái còn lại của cái cô nàng kia cũng học hành rất là đàng hoàng và đều đã xây dựng gia đình hết trơn rồi. Và cái điều ấm áp cho cái người rễ hờ như chú Cường á, là khi mà chú gặp lại mọi người, các em vẫn quý mến thân thiết và coi chú như là người ruột thịt ở trong nhà. Và Chúa có cung cấp thêm một cái thông tin để cho thấy là cái sự tàn ác của mấy bom bốt các bạn. Xung quanh và ngay trên biển hồ, từ hồi xưa đến giờ, rất là nhiều người Việt sinh sống cư ngụ, nhưng mà hầu như họ đã bị lũ bom bốt tàn sát bằng hết. Chỉ còn số ít người giấu kỹ gốc gác nên thoát chết thôi, nhưng mà bị dồn vào cái công xã, là một cái trại tập trung trá hình á. Và những người dân bị dồn vào đây với cái chỉ thị của cái tên đồ tể bom bốt là cải tạo tư sản ha. Bất luận là ai, trí thức cũng như người mù chữ, cứ nhìn ngoại hình thấy sạch sẽ, béo tốt là tư sản hết. Không bị đập chết ngay thì cũng phải lao động như là khổ sai tới chết thôi. Tụi nó phân ra là từng khu nam riêng, khu nữ riêng, khu trẻ riêng và khu già riêng. Và ai cũng phải lao động một ngày từ 8 cho đến 10 tiếng hết. Chỉ được uống cái nước ruộng thôi. Và buổi trưa và buổi tối mỗi người được 2 cái mùi cháo các bạn. Nó ác kinh khủng như vậy. Và được phát đúng 2 bộ quần áo mặc cả năm lao động. Ngoài ra không có bất kỳ một cái tài sản gì hết. Trẻ em cũng phải làm việc ngoài nắng. Không được làm việc nặng thì phải làm việc nhẹ. Và công việc ở những cái công xã đó, ở nhiều nơi á, theo như chú Cường nói, không phải quá nặng nhọc đâu. Chỉ là trồng cấy và đào mương máng thủy lợi thôi. Đắp hồ đập để mà chứa nước. Nhưng mà do cái thời tiết á, nó quá là khắc nghiệt, cộng với là cái đòn roi tra tấn các bạn, điều kiện sống quá thấp, ăn uống đói khát, bệnh tật thì lại không có thuốc men. Cứ mất sức lao động là lũ mọi rợ đó đem chôn sống, hay là nó đập đầu cho mấy người này chết luôn. Bất cứ lý do gì không vừa mắt là lũ man rợ này thẳng tay giết người mà không còn xét xử, cũng như là tụi nó đâu có bị buộc tội gì. Quá là ghê rợn. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất. Qua đến câu chuyện lớn thứ hai, cũng chính là tiêu đề của video ngày hôm nay. Câu chuyện này chú Cường được biết khi mà chú đi tới một cái xã vùng sâu của huyện Hà Quảng, giáp với lại biên giới của Trung Quốc á. Và chú có gặp lại một cái người bạn cũ của mình tên là chú Lý, là người Việt gốc Hoa. Và chú Lý này là một cái người thầy cúng mà các bạn. Và nói chuyện qua lại một hồi đó, thì đội của chú Cường có mò mẫm đi theo chú Lý để mà cúng cho một cái gia đình ở gần bờ sông Bằng, phía bên kia Trung Quốc, cách cửa khẩu chừng đâu khoảng chục cây số đó. Và gia chủ bên kia là một người làm nghề buôn bán kiểu lâm tổ sản ha. Chú đó tên là Hoài Lâm, dịch ra tiếng Việt là Quang Lâm á. Và gia đình của chú Quang Lâm kia gặp một cái câu chuyện nó vô cùng là lạ lùng luôn. Kể lại rằng cách đây, các cái thời điểm mà chú Cường biết á, đổ về khoảng tầm gần 2 năm về trước, là người cha của cái chú Quang Lâm đó đi mua bán loanh quanh cái khu vực ở Sóc Giang đó. Và trong cái lúc mà dừng xe bên đường rừng, ông này nè, vô tình ông nhìn thấy một cái pho tượng đá hình ông thần tài nha các bạn, nằm lăn lóc trong một cái bụi cây dưới một cái gốc cây to. Và người Hoa vốn dĩ là người ta rất là tín cái nhân vật, cái vị thần tài đó. Cho nên là ông cụ nhặt cái pho tượng về để mà rửa ráy cho nó sạch sẽ, và làm một cái bàn thờ cực kỳ là cẩn thận luôn. Và cũng đặt cái bàn thờ ở dưới đất giống như là cái cách mình vẫn hay thờ nè. Và khu nhà của chú Lâm này khá là rộng, mấy anh em trai ở cùng nhau và 3 dãy nhà kho rộng để mà chứa hàng. Và ông cụ á các bạn, để cái bàn thờ pho tượng đó ở ngay phía ngoài gian nhà chính, tại vì nó rất là to và nhìn nó dạng cổ cổ của cũ á. Nhưng mà từ ngày mang pho tượng đó về thì có nhiều câu chuyện lạ xảy ra. Đầu tiên, thỉnh thoảng lại có những cái con rắn rất là to bò vào nhà các bạn. Tuy nơi này là gần rừng núi nhưng mà khá đông người, và đường xá điện đến nó sáng trưng à, nó sạch sẽ giống như là những cái khu đô thị của bên mình vậy đó. Nên là cái chuyện gặp rắn nó rất là ít luôn. Rắn nhỏ còn hiếm chứ nói gì là rắn to. Mà những cái con rắn bò vào nhà của chú Lâm á, đều là rắn hổ mang nha. Đặc biệt có con dài theo như chú kể là tầm khoảng hơn 3 mét. Rồi cả sóc nè và chim rừng thỉnh thoảng cũng bay thẳng vào trong cái căn phòng ở trên tầng 3, nơi căn nhà mà chú Lâm này ở. Và người Hoa họ có một cái tập tục á, là họ thường sinh hoạt quần tụ kiểu truyền thống chứ ít khi nào mà tách riêng. Nên là nhà có 4 anh em trai cùng vợ con nữa, nên là đông người lắm. Và khi mà ăn cơm nó đông giống như là quán ăn vậy đó các bạn. Nhưng mà là ăn cái. Từ khi mà có cái ban thờ kia thì mấy đứa nít trong nhà thường e dè lắm các bạn, không có dám lại gần cái chỗ đó. Và những con chó thường chỏ vào cái phía ban thờ, sủa tức tuổi mà nó giống như là nó sợ một cái gì lắm kìa. Và đặc biệt là vào ban đêm, mấy con chó này nào, nó thường gầm gừ và cúp đuôi mỗi lần mà nó chạy ngang qua cái bàn thờ đó. Và thấy lạ lắm. Nhưng mà mấy chú em của chú Lâm không có quan tâm đâu, mà chỉ có ông cụ thôi. Ông để ý là những cái đứa cháu nhỏ của mình nha, thường khóc thét lên và giãy đạp khi mà mấy đứa đang chơi ở sân. Người lớn á, vô tình bế tụi nó qua ngay chỗ cái bàn thờ đó. Tụi nó nhìn vào cái bàn thờ, nhìn vào pho tượng, như thể là nó nhìn cái gì đó ghê rợn lắm các bạn. Và nó khóc kinh hoàng, dỗ kiểu gì cũng không chịu nín hết trơn. Và nói về mẹ của chú Lâm á, thì bà mất lâu lắm rồi. Và ông cụ thì ở riêng một căn phòng ở ngay chỗ tầng trệt. Thứ nhất là do ông khó ngủ nè. Thứ hai là ông hay dậy sớm để mà mở cửa cho xe tải vào chở hàng hóa mỗi cái buổi sáng đó. Và sau khi mà mang pho tượng này về chừng được một chục hôm, thì có cái đêm nọ, cũng trễ rồi ha các bạn, khi mà ông cụ uống trà xong thì ngồi ngâm chân nước ấm trước khi đi ngủ đó, ông ngồi quay mặt ra cái phía ngoài sân thì bất chợt ông giật mình khi mà thấy cuối cái sân bên kia, chỗ cái vườn cây cảnh, có một cái hình bóng đen thui à. Nhìn nó lờm khờm như là một cái bà già lưng còng còng, cổ rụt vào và cái đôi vai nó nhô lên như vậy nè. Nhìn nó lạ lùng lắm các bạn. Lớn tuổi rồi, ông cũng rất là tin vào cái chuyện tâm linh, nên ông nghĩ chắc là người vợ đã mất của mình về thăm. Ông mới kiểu dạng là ông tằng hắn giọng ông hỏi đó, là bà về đó hả bà? Nhưng không có bất kỳ một cái động tĩnh gì hết các bạn, cũng không nghe tiếng ai trả lời lại luôn. Tuy nhiên cái bóng người kia vẫn ngồi im, quay lưng lại chỗ của ông cụ. Cho nên là ông mới xỏ dép vào, đứng lên, bước ra sân tiến lại gần xem cho nó kỹ. Thì trời đất ơi, không phải bà cụ của ông đâu, không phải vợ của mình đâu, mà là một cái thứ gì đó già nua nhăn nhúm, cái gương mặt quắc tớp lại giống như là một cái người già mà phải hàng trăm tuổi rồi. Và phân nửa đó, nhìn nó giống như con khỉ rồi đó các bạn, đang nhe răng để mà nhìn ông cụ. Và nhìn cái hình dáng của cái vật này nè, như là một cái đứa trẻ hơn 10 tuổi chút thôi. Hai cái bàn tay rất là dài, xương xẩu ôm lấy cái đầu gối, thì có nghĩa là cái độ cao á các bạn, cái chiều cao á, tầm chắc là 1m, 2m, 3 gì mà nó quắc lại nhìn thấy ghê lắm kìa. Khi này, ông cụ đang cầm cây gậy trên tay đó. Ông bước ra, ông định là đi đuổi cái con vong này đi. Thì thoát một cái, nó biến mất như chưa từng hiện ra ở đó, và làm cho ông cụ chưng hửng luôn. Tuy nhiên một hồi sau nha, mặc dù rất là hoang mang nhưng ông cố trấn tĩnh là thôi chắc mình nhìn lộn hay sao rồi. Và tới vài hôm tiếp theo, ông cụ bắt đầu bị ốm các bạn. Ông mệt bệnh quá trời bệnh luôn. Và đang lúc nằm nghỉ ở trong phòng á, cũng vào ban đêm, đang lơ mơ ngủ thì ông có cảm giác như là đang bị một cái đôi bàn tay rờ rẫm lên trên cái gương mặt của mình đó. Cho nên là ông choàng tỉnh mở mắt ra thì ông điếng người luôn. Chính là cái vong hôm nọ ông gặp các bạn, nó đang đứng ngay phía trên đầu ông nằm và thò luôn cái bàn tay vào cái miệng của ông á, lúc đó đang há ra nhưng ông không có kêu lên được nha. Cái cảm giác này chắc chắn là bị bóng đè rồi, không thể kêu hoặc là không thể dãy dụa được luôn. Cố gắng lắm á, ông mới đập được vào cái nút báo động để mà gọi con cháu. Bị là người già các bạn, nhiều khi ta hay lên cơn tim, lên mệt, nên là hay lắp một cái chuông như vậy đó. Và lúc mà mọi người chạy vào phòng thì thấy là ông cụ mồ hôi đầm đìa, mặt tái mét và gần như á là ngừng thở luôn. Cho nên là hoảng lắm. Con cái xúm vào xoa dầu bấm huyệt một hồi sau thì ông cụ mới hoàn hồn lại được. Và tưởng chừng câu chuyện chỉ có như vậy thôi. Mấy ngày hôm tiếp á, ông cụ khỏe khỏe hơn được chút. Và trong một lần đi ăn sáng, khi đi ngang qua đường, bỗng nhiên ông gặp một cái người mà người này là ông không hề quen biết gì hết trơn nha. Cái người đó đang đi ngược chiều ở trên cái đường phố đó. Tự nhiên người này chặn ông lại các bạn, nhìn xoáy thẳng vào trong cái gương mặt của ông mà nói vậy nè: có yêu tà đang trong nhà của ông đó, ông mời thầy giỏi về ông đuổi nó đi, và phải lẳng lặng làm, không được nói. Nó ở rừng, ông mang nó về nhà làm cái gì? Nghe xong các bạn, ông cụ hoang mang luôn, ông đứng ngơ ngác. Xong rồi một hồi đến khi mà ông định thần lại đó, ông mới sực nhớ ra, ông tính quay lại hỏi cái người vừa nói là coi có cách nào để giúp mình hay là cái gì hay như nào không, thì phát hiện người đó mất tiêu rồi, giống như là biến mất luôn á. Ngay lập tức ông cụ bỏ ăn sáng nha, quay về nhà pha trà uống và ngồi ngẫm nghĩ lại. Quả đúng là nhiều điều lạ lùng đang xảy ra trong nhà của mình gần đây. Đầu tiên là rắn rết ở đâu bò vô nhà, sau nữa là tới những cái con chó cứ đêm là sủa dai dẳng, rồi ban ngày á, chúng túm tụm ở phía cửa kho chứ không có chơi quanh sân giống như ngày trước. Và cả đám cháu chắt của ông cũng sợ, không có dám chơi ở ngoài sân. Và cái người con dâu út của ông á, một hai lần nói là khi ban đêm á, dọn dẹp ở phòng bếp thường có cảm giác rùng mình, nổi gai ốc và hoa mắt muốn té xỉu vì cái cảm giác khó chịu xung quanh. Và cũng một vài lần chính cô con dâu này dậy sớm nấu ăn cho cả nhà đó, thì cô nhìn thấy là trong bếp có một người ngồi thu lu mà đen sì từ đầu đến chân, đang ngồi chễm chệ trên cái bàn ăn cơm của gia đình. Và lập tức khi mà cô bật điện lên thì cái hình bóng đó tan biến thẳng vào trong không khí luôn các bạn. Và làm cho cô này quá sợ rồi, cô phải gọi thêm người dậy cùng để nấu cơm sáng hoặc là dọn dẹp bữa tối. Ông cụ ngồi nghỉ lan man nha, và chợt như là ông cụ bừng tỉnh á, khi ông nhớ lại cái câu nói của cái người qua đường kia là nó đang ở rừng ông mang về làm cái gì. Và ứng với câu này chỉ có cái pho tượng đá thôi. Mà ngộ lắm nha, bị là ông nghĩ xưa nay ma quỷ thì thường sẽ sợ và tránh xa thần Phật chứ sao mà lại vậy được. Tuy nhiên ông bắt đầu để ý cái pho tượng đó hơn. Quả thiệt nhìn nó toát ra một cái thứ tà khí gì đó, gương mặt ma quái chứ không phải gương mặt của thần tài đâu. Mặc dù nếu không để ý kỹ, nhìn hao hao thôi, vào ban đêm dường như nó luôn nhúc nhích động đậy thì phải. Có một lần, dù đèn đốm xung quanh sáng trưng và đèn bàn thờ đó cũng sáng, nhưng mà ông cụ này lại thấy chỗ pho tượng đó nó đen thui à, giống như bị tà khí che mất cái ánh sáng vậy đó các bạn. Cho nên ông mới gọi cái người con của mình là chú Lâm ra ngoài để mà nói chuyện về pho tượng. Tuy nhiên thì chú Lâm á, do là bận bịu công việc, với lại phần là cũng không có tin vào cái chuyện tà ma đâu, nên là chú ậm ờ cho nó qua vậy thôi. Cho tới bữa nọ, chính lời chú Lâm này kể lại là vào cái buổi chiều, khi mà chú đi giao hàng về xong á, chú thấy là cha của mình đã bỏ cái pho tượng lụm trong rừng đi và mua một pho tượng khác thay thế vào cái vị trí cũ ha. Nhưng một câu chuyện lạ xảy ra. Cái đêm đó khi mà thức dậy, cả nhà ngơ ngác vì thấy pho tượng mới kia bỗng dưng nát vỡ thành từng cái mảnh nhỏ, giống như là bị ai lấy búa đập vậy đó các bạn. Và cả nhà thì tất nhiên đâu có ai khùng điên mà làm cái chuyện đó, và người Hoa cũng rất là kiêng kỵ việc động vào cái đồ thờ cúng. Đây chắc chắn là một cái điểm dữ luôn. Và quả nhiên, trong một cái buổi sáng hơn một tháng sau á các bạn, con cháu trong nhà thức dậy hết trơn rồi, nhưng mà không có thấy ông cụ, không thấy ông dậy sớm mỗi ngày uống trà nữa. Cho tới lúc mọi người đi vào trong gọi ông cụ dậy để mà rửa mặt đó, thì phát hiện là ông cụ chết từ lúc nào rồi. Và cái điều lạ lùng là cái gương mặt của ông cụ đen xì luôn, cái lưỡi thè dài ra như bị ai bóp cổ á, hai tay thì co trước ngực và con mắt không nhắm nha các bạn, mở trợn trừng ra như vậy nè. Gia đình làm đám cúng bái rất là cẩn thận luôn, nhưng mà mọi thứ chưa kết thúc ở đó đâu. Khi mà đem xuống á, những con chó còn sủa mạnh hơn trước rất là nhiều, và nó chạy loạn xạ trong sân giống như là đang bị ai đuổi á. Mọi người ở trong nhà và cả cái chú Lâm này nè đều có những cái giấc mơ lạ lùng. Ở trong mơ nha, họ thấy là cha của mình quần áo tả tơi, bị một con vật gì đó màu đen thui à, tay chân rất là dài cưỡi ở trên lưng, giống như là nít nó hay kêu người lớn làm ngựa các bạn, thì cái giấc mơ đó y chang như vậy luôn. Ông cụ liên tục kêu khóc thảm thiết và cõng mấy con vật này bò quanh sân. Và con vật kia vơ hết những cái đồ cúng và ăn nhồm nhàm, thỉnh thoảng nghe cái tiếng nó rít lên từng hồi nữa. Và đồ cúng tuần của ông cụ thường hay bị đổ lộn tung tóe trên bàn thờ, và cái bát nhang các bạn cũng tự động bốc cháy 2-3 lần. Ghê rợn cực kỳ luôn nha. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái sinh hoạt trong gia đình và cũng như là cái công việc á. Làm ăn buôn bán ta nói gặp nhiều trở ngại kinh khủng luôn. Và rồi tiếp theo, một cái tai họa nữa giáng xuống nhà của chú Lâm này nè. Của chú Lâm này á, là cái người anh trên của chú Lâm, trong lúc kiểm hàng trong kho thì bị một kiện hàng đổ xuống đè gãy cổ và chết ngay lập tức. Và cái thời gian chỉ sau khi mà ông cụ mất hơn được 4 tháng thôi. Chưa xong đâu, một người cháu trai của chú Lâm này cũng suýt bị chết rồi các bạn. Cái bữa hôm đó, khi mà mọi người ở trong nhà đó, cái cô em dâu của chú Lâm này nè đang cho cái người cháu ăn, thì tự nhiên cơn buồn ngủ nó ập tới các bạn, không có cách nào mà khống chế nữa hết trơn á. Cô chỉ thoáng chợp mắt chút xíu thôi và ngay sau đó choàng tỉnh lại, như là bị ai vỗ vào trong đầu á, kêu tỉnh đi, tỉnh đi. Cô bật dậy nha, không thấy thằng bé con của mình đâu. Lúc mà phát hiện ra thì nó bò ra bên ngoài sân rồi các bạn. Cô nhìn thấy cái đứa con của mình đang nằm ở dưới cái gầm xe tải chở hàng, chỉ chút xíu nữa thôi là nó bị xe tải cán chết rồi. Và tới lúc này, không muốn tin cũng không được các bạn, chắc chắn là chuyện ma quỷ đang diễn ra trong nhà của mình, như lần trước là ông cụ khi còn sống ông nói rồi. Cho nên là chú Lâm này, chú đi tìm một cái người thầy để mà coi. Và lúc mà cái ông thầy á, ông mở cái quẻ cho chú Lâm á, cái mặt ổng tái xanh như tàu lá chuối luôn các bạn. Ổng nói á, là nhà anh rước yêu rước quỷ về rồi, sau á lại đuổi nó đi nên nó mới trả thù đó. Ta chỉ báo cho biết chứ không giúp được đâu. Bây giờ anh phải tìm người ở bên kia sông sang đây, người ta sẽ giúp được cho nhà của anh, chứ ta chịu rồi. Nghe xong câu đó là mặt chú Lâm cũng muốn tái xanh theo mặt của ông thầy các bạn. Rời khỏi cái chỗ, cái căn nhà nơi coi bói mà cái tâm trí nó hỗn loạn lắm kìa. Bị là bây giờ ảnh hưởng tới sinh mạng con người luôn chứ không phải giỡn chơi nữa. Nhưng may mắn là qua cái quen biết giới thiệu đó, chú Lâm tìm được cái chú Lý kia. Và nói sâu hơn về chú Lý nha. Chú Lý là anh họ của một cái người em thân thiết của chú Cường. Ngày xưa thì chú Lý cũng làm hành chính như là bao người thôi, nhưng tự nhiên chú bị hành căng các bạn. Kiểu là bị hành cho nó tơi tả luôn đó. Và chú bắt đầu trở thành một cái người thầy trong cái vô thức. Tuy nhiên làm thầy nha, phải là cha truyền con nối chứ không phải muốn là được đâu. Vậy thì lý do vì sao chú Lý lại trở thành một cái người kiểu đi cúng cho người ta là vì do chú mua một cái căn nhà của một cái người thầy đã mất. Và cái người thầy này nè, không có con để mà truyền nghề. Và chú lúc mà mua đó, chú Lý mua xong rồi chú cứ để cái bàn thờ cũ và chú thờ phượng như là bình thường thôi. Cho nên á, là cái người thầy kia các bạn giống như là một cái cơ duyên may mắn. Chú Lý này bị nhập và được làm cái người thầy cúng từ lúc nào không hay. Và theo chú Cường nói lại thì đây dạng như giống là bề trên chọn mình hay sao rồi, hoặc là một cái nghiệp mà mình phải trả rồi, bắt buộc mình phải làm đó. Nếu mà không làm thì sẽ bị hành cho rất là khổ sở luôn. Và cái cách cúng á, cái ngày hôm đó khi mà chú Cường đi theo bên kia, chú cũng thấy ha, cúng nó lạ lắm, chú chưa từng nhìn thấy bao giờ hết trơn. Chú Lý này nè, dùng cái cặp mà cặp cái tay lại để làm thành cái ấn á, sau đó đưa lên trán và dùng cái quạt che mặt, cứ im lặng như vậy, quạt lên quạt xuống rất là đều đều, không khấn vái ê a, không nhảy nhót, không làm phép, thỉnh thoảng thì có gõ vài cái hồi chuông thôi. Mắt nhắm, mặt ửng hồng rất là lạ, người đung đưa lắc lư liên tục, không nói gì, không lẩm nhẩm, chỉ im lặng mà làm như vậy thôi. Và mãi một hồi sau á thì mới bắt đầu là phán ha. Và tất cả những cái câu phán của chú Lý hôm đó 100% đúng y chang như là những cái tình trạng đã từng xảy ra trong nhà của chú Lâm rồi. Và ngay sau đó chú Lý có làm tiếp một cái phép cúng và trấn yêu tà ha. Chú dùng dao kiếm cùng với làm một cái mũi tên á, khua khắp nơi và đốt những cái bó đuốc rất là to. Và khi mà chú Cường tò mò định chụp lại cái bức ảnh đó đó, mặc dù đang quay lưng lại với chú Cường nha, nhưng mà chú Lý biết luôn các bạn, lập tức quay đầu, lắc cái đầu của mình ngoe ngoẩy và gương mặt thì đỏ lên bừng bừng. Thì biết rồi, biết ý là không có nên rồi, cho nên là chú Cường không chụp nữa. Và sau khi mà hoàn tất hết những cái thủ tục cúng bái rồi, chú Then có nói với lại chú Cường á, cái vật ở trong gia đình này nè, không phải là vong ma bình thường mà là một con yêu tà, dạng giống như quỷ vậy đó các bạn. Nó đã ngự vào trong cái bức tượng bỏ hoang trong rừng kia và xui cái là ông cụ đã nhặt nó về. Nghe như vậy, chú Cường cũng nhớ lại là chú từng nghe người ta nói đó, khi mà tượng không được làm phép hô thần nhập tượng thì vong ma tà có thể sẽ nhập vào. Mình không biết mình đem về thờ thì đúng là rước họa vào thân luôn đó. Ngày trước chú Cường cũng nghĩ là tượng thần thánh thì sao mà vong ma dám nhập, nhưng một vài lần chứng kiến những cái người thầy giỏi nha tới bắt vong ma ở những cái đền miếu bỏ hoang có tượng Phật hẳn hoi luôn, nhưng mà những cái vong ác vẫn ngự vào được, tại vì do là tượng chưa được làm phép hô thần á. Và sau thì chú Lý cũng có kể cho chú Lâm rất là nhiều những cái câu chuyện về cái thế giới tâm linh nè. Và không chỉ riêng chú đâu mà một vài người khác cũng kể cho chú Cường nghe nữa. Và có những chuyện chú Cường được chứng kiến tận mắt khi mà va chạm với lại thế giới cổ vật ở các bạn, nó cũng xem giống như là cái trường hợp này nè. Cho nên mặc dù câu chuyện rất là khó tin, nhưng mà chú cũng đành phải tin thôi. Vì chú quan niệm á, không thể có bất kỳ một lời giải thích nào thỏa đáng về thế giới tâm linh đầy huyền bí. Và thêm một điều may mắn nha, là sau cái bữa lễ cúng đó của chú Lý, gia đình của chú Lâm, mọi thứ nó trở lại bình thường, rất là yên ổn và công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió trở lại. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, qua đến câu chuyện lớn thứ ba. Câu chuyện này chú Cường được nghe kể trong một lần mà chú ở Bản Khuông ha. Khu vực này là ở Việt Nam và nó sát với lại cái biên giới của bên Lào. Chú còn nhớ rõ là tầm tháng 10 âm lịch, trời nó rất là lạnh luôn, mưa phùn rã rít, và ngày xưa mùa đông á thì nó lạnh hơn bây giờ nhiều. Mấy chú có dừng lại và ghé vào nhà của một cái chú dân quân tên là Nọng các bạn. Nghỉ ngơi ở đây mấy ngày gì đó. Khu vực đó nó là một căn nhà sàn nhưng mà còn khá tốt, nằm ở giữa rừng và trước mặt nó có một cái con suối nhỏ. Mùa mưa thì nó dâng nước cao và nó tràn ra nhìn giống như là con sông vậy đó. Và có một cái đêm nọ, trăng rất là sáng, trời nó rét lắm kìa. Mấy chú này cùng nhau ăn uống xong rồi ngồi quây quần bên bếp lửa đó, nướng sắn xong rồi uống trà, hút thuốc, tán dóc với nhau. Tầm có khoảng hơn 9 giờ chút xíu thôi, nhưng mà xung quanh mà nó vắng vẻ, cô tịch và toàn rừng là rừng, nên là tưởng chừng đâu là khuya lắm rồi. Cái bữa ngày hôm đó có tổng cộng là 7 người, 5 người trong nhóm của chú Cường và chú Nọng là 6, con trai của chú Nọng là 7 ha. Cùng nhau ngồi trên cái sàn phía trước của ngôi nhà, quanh cái bếp lửa đó. Trời thì trăng nó sáng vằng vặc, không một gợn mây nào hết, cho nên là soi rõ mọi thứ xung quanh và cả cái sân ở phía dưới sàn nhà nữa. Và đang uống rượu như vậy, tự nhiên trong nhóm của chú Cường có một cái chú tên là chú Hùng. Chú mới kêu lên là ơ kìa, ơ kìa, ơ kìa, rồi chỉ tay về phía xa. Và tất cả mọi người lúc đó đó ngoái cổ lại để mà nhìn theo cái hướng của chú Hùng này chú chỉ. Ngay chỗ cái sân nhỏ bên dưới cái sàn nhà của chú Nọng nè, có một cái bóng nhỏ nhỏ thôi các bạn, nhưng mà trông lạ lùng lắm. Và khi mà chú Cường á, chú căng con mắt ra chú nhìn kỹ lại thì chú kinh hãi. Tại vì nó là một con chó các bạn, nhưng mà nó chống một cái cây nhỏ, sau đó là đi bằng hai cái chân sau giống như là một con người vậy đó. Chắc chắn khi này không ai nhìn nhầm được hoặc là quán gà đâu. Tại vì chỉ có chú Hùng, một chú nữa tên là chú Khang và cuối cùng là chú Nọng. Chỉ có ba chú uống rượu thôi, còn lại mấy anh em á, là không ai uống gì, tỉnh như là sáo luôn. Giữa cái sân trăng sáng vằng vặc như vậy, con chó đó nó bước đi khủng khiễu liêu xiêu và sau đó bước đàng hoàng y hệt như một cái người già đi. Lưng nó hơi còng còng xuống nè, hai cái chân trước của nó ôm lấy cái nhánh cây khá là to bằng cỡ hai cái ngón tay mà cái chú Nọng này dùng để chống cái cành của cây cam á, cho cái cành cam nó khỏi ngã xuống. Và cứ đi như vậy các bạn, lòng và lòng vòng ở quanh sân, và thỉnh thoảng á, một tay của nó buông thõng như người và có lúc nó vắt qua sau lưng. Các bạn tưởng tượng hay thấy là người già không? Là hay đi là kiểu hay vắt hai cánh tay sau lưng mà cái lưng nó còng xuống như nè. Người đi như nào con chó đi y chang như vậy luôn. Khỏi phải nói rồi, chứng kiến một cái cảnh tượng như vậy thì mấy chú này bất ngờ lắm. Ngồi ngay ra nhìn những cái gì đang xảy ra trước mắt. Và chú Cường nhớ lại là ngày nhỏ đó, chú thường nghe nhiều người kể về câu chuyện có những con chó màu trắng với cái lỗ mũi đỏ nha, thường nửa đêm đội nón chống gậy và leo lên đi trên nóc nhà. Nghe kể rất là nhiều nhưng chưa bao giờ chú được tận mắt nhìn thấy cho tới hôm nay. Nhưng mà khác, người ta thường kể là con chó màu trắng và chỉ một người nhìn thấy thôi. Còn đây là một con chó màu vàng nhưng mà cái lỗ mũi của nó không đỏ, nó không đội nón và cũng không có leo lên trên nóc nhà mà chỉ đi quanh sân. Nhìn như một người già bị què chân đi cà lết như vậy. Và ngay trong cái khoảnh khắc đó, chú Hùng cùng với lại chú Khang á, vội tuột xuống dưới đất ngay chỗ cái sân để mà coi cho nó kỹ. Và thấy như vậy nên là chú Cường cũng đi theo sau. Và con chó các bạn, nó vẫn lững thững bước đi rất là chậm rãi dưới cái ánh trăng. Và chú Hùng á, châm một điếu thuốc lá để xuống đất thì con chó nó tới gần nha các bạn. Nó cúi xuống và lẩy bẩy nhặt cái điếu thuốc lên và hút bằng hai cái chân trước của nó đó. Chú Cường lúc mà chú kể ra câu chuyện này, chú viết trên Facebook của mình là chú thề là chú không có bị ảo giác. Chú thấy là nó ngậm cái điếu thuốc rê sâu càng to tướng của chú Hùng rồi nhả khói, xong rồi co vai ho khục khục khục khục, rồi lại loạn choạng đi tiếp. Và hai cái lỗ tai của nó các bạn, nó cúp ra phía sau, mắt như long lên nhìn rất là ma quái luôn. Mấy chú này là lính trinh sát quân báo mà, không có khái niệm là sợ ma hoặc là bóng đêm đâu. Nhưng thú thực lúc đó, mấy chú nhìn nhau hoang mang thực sự. Con chó nó cứ đi như vậy thêm một lúc nữa, rồi nó đi thẳng ra ngoài rừng, mất hút và tru lên một hồi, rất là ghê rợn. Khi này nè, nhìn lên trên cái sàn nhà đó, cái người chủ của cái nhà sàn đó các bạn là cái chú Nọng kia, như là bừng tỉnh luôn, quán quàng vớ cái đèn pin với lại cái khẩu súng gọi là CKC đó, lực đực chạy xuống thang. Và mấy anh em bên trên còn lại cũng chạy xuống theo. Và chú Nọng á, có quát cái người con của mình á, rồi kêu là bây giờ ở trong nhà đi, đừng có đi xuống đây, và nhờ hai cái chú trong đội của chú Cường để mà chăm sóc ha. Còn lại tất cả mọi người là đi theo cái chú Nọng đó vào thẳng trong rừng để mà tìm con chó. Các bạn tưởng tượng nha, Giữa cảnh rừng đêm như vậy trăng rất là sáng. Ở xung quanh nó im phăng phắc, không có lấy bất kỳ một âm thanh nào hết. Chỉ có tiếng bước chân của mấy chú này dò dẫm ở trong cái khu rừng đó. Đèn pin thì soi qua soi lại, nhưng tuyệt nhiên không thấy con chó đâu hết. Và lúc quay về nhà, chú Nọng á, chú luôn miệng chú lẩm bẩm là nó đến đấy, nó đến rồi, nó quay lại rồi đấy. Và chẳng ai hiểu là chú Nọng nói nó ở đây là ám chỉ cái thứ gì. Chỉ thấy là chú Nọng kêu nhờ mấy chú là vác những cái cây củi tới gầm sàn nhà và đốt lên một cái đống lửa rất là to. Và chính chú Nọng nha, ngồi đó ôm súng, mặt rất là căng thẳng, nhìn ngó lung tung và làm cho tất cả anh em cũng phải thức cùng chú Nọng mà không hiểu đầu đuôi, mô tê ớt giáp là như nào hết. Cho tới khi sáng hôm sau, ăn uống xong xuôi rồi, mấy người anh lớn ở trong đội có xúm vào để mà hỏi chú Nọng là đêm qua có cái chuyện gì xảy ra. Thì chú Nọng khi này mới chậm rãi kể bằng cái giọng kiểu tương đối là dè chừng. Chú Nọng kêu á, hôm qua mọi người đã được nhìn thấy cái sự hiện diện của một người đàn bà ma quái. Bà ta đã chết ở đây từ rất là lâu rồi. Theo lời chú kể lại, người đàn bà mà chú vừa nhắc tới tên là Son. Bà này là người chuyên làm nghề cúng bái kiểu thầy mo, thầy bùa này kia đó, của những cái người dân tộc thiểu số. Thì bà Son đó, bà ở đây lâu lắm rồi, bà không có chồng, không có con gì hết, và cũng không ai biết là gốc tích của bà từ đâu mà ra. Và cuộc sống cứ trôi qua như vậy cho đến một cái đám cháy nương các bạn. Cái đám cháy lớn lắm, thiêu rụi luôn cái căn nhà của bà thầy này. Và khi đó bà già rồi, bà không có thoát ra khỏi, nên là bà bỏ mạng luôn. Và tất nhiên, nhà sàn gỗ mà, cháy xém không còn bất kỳ một cái gì hết. Và kể cả cái nền đất đó cũng không còn dấu tích. Tại vì câu chuyện này xảy ra là hơn độ một chục năm từ cái thời điểm mà chú Nọng đó nói với lại chú Cường cùng với những cái người anh em của chú. Bản thân chú Cường á cũng rất là tò mò, đã đi theo cái lời chỉ dẫn của chú Nọng ha. Tới ngay chỗ khu vực căn nhà ngày xưa thì bây giờ cái nền nhà đó chỉ còn là một cái rừng cây rậm rạp mà thôi. Và chú Nọng này cũng nói thêm là theo những cái lời người già kể lại, bà Son này là người Lào nhưng mà gốc Hoa gì đó. Bà chạy loạn kiểu thổ phỉ, tức là bên kia có thổ phỉ cướp bóc, cho nên là bà Son mới đi sang cái vùng này của Việt Nam mà sinh sống. Và bà Son này có thờ và nuôi ma lai hoặc là ma gà gì đó. Và sau khi mà bà này bà chết đó các bạn, những cái người đi rừng đi rẫy ngang qua khu đất bà ở ngày xưa, thỉnh thoảng họ vẫn thấy là bà Son này ngồi ở đó vào cái buổi chiều chập choạng tối. Bà mặc một cái áo bông màu tía, loại áo bông cúc hình hoa mà những cái cụ già ngày xưa hay mặc đó. Đầu của bà Son này thì chích cái khăn sọc, khuôn mặt rất là dài và nó trắng bệch luôn. Và đặc biệt nha, hai con mắt của bà đỏ như là màu máu á, nó đảo qua đảo lại, đảo qua đảo lại. Và miệng nhai nhai nhai nhai kiểu giống như là đang nhai trầu, mặc dù khi sống á, là bà Son không hề ăn nha. Và có lần, những cái người ở bản này nè đi chém cá ban đêm ở suối, qua cái ánh đuốc sáng á, họ nhìn thấy có một cái bà già ngồi trên cái dải đá to ở giữa suối, quay mặt đi chỗ khác nhưng mà tay chìa ra phía sau để mà xin cá của họ. Và cái giọng á các bạn, nó the thé thấy ghê lắm kìa. Cho nên dần dà dân bản người ta không có dám đi qua cái khu vực đó nữa. Và về sau á, cứ mỗi khi mà bà Son này hiện về là nó có một cái điềm báo hiệu, là những cái con chó đó thường đi bằng hai chân rồi chống cái cây lờm khờm trông y hệt như một bà già. Và có người còn nhìn thấy là nó đội cái khăn mỏ quạ đi giữa đêm bằng hai cái chân. Và cứ mỗi lần con chó đi như vậy là lợn nè, hay dê nè, hoặc là mấy con gà nhỏ nhỏ đó lại bị lăn ra chết bí ẩn trong đêm với những cái vết cắn kỳ lạ trên cơ thể ha. Người ta biết là vì sao rồi, cho nên là họ mới có một cái cách đó chống lại cái việc để gia súc mình bị chết, là họ đốt lửa ở dưới cái nhà sàn ở các bạn. Vì là nhà sàn có cầu thang lên cao phải không, thì họ sẽ đốt lửa phía bên dưới ha. Và ngày đó nhà sàn của những cái người ở trên vùng cao, họ thường nuôi nhốt gia súc ở bên dưới sàn. Và quay trở lại cái đêm ngày hôm qua, khi mà chú Nọng chú thấy như vậy đó, nên là chú mới chạy đi tìm con chó. Nhưng mà sau hồi tìm không thấy thì chú mới quay trở lại nhà của mình để chú đốt một cái đống lửa bên dưới như vậy, phòng trường hợp gia súc của mình bị chết. Và nó có một cách thứ hai nữa mà người ta ít dùng hơn, có thể là nó không hiệu quả hoặc là sao đó, là sẽ bắn một cái phát súng lên trời chỉ thiên. Nhưng mà cái cách này thì không có ok bằng cái cách đầu tiên. Cái đêm mà gặp con chó điên như vậy, nhà của chú Nọng là không có bị chết gia súc, nhưng một nhà ở cùng bản là cách nhà của chú tầm khoảng 300-400 mét thì bị chết gần hết cái đàn lợn con mới đẻ được mấy ngày. Và cái người chủ nhà biết chuyện rồi, cho nên là họ mới làm một cái bữa lễ, một cái mâm lễ để mà cúng ma. Chú Cường có nói lại là bản thân chú không có tận mắt thấy bà già đó, dù có mò mẫm tới tận nơi ngày xưa lúc mà còn sống là bà Son này bà ở, nhưng mà chú tận mắt thấy con chó đi bằng hai chân. Một câu chuyện mà chú thường nghe người ta kể là truyền thuyết hoang đường không có đáng tin lắm, vậy mà nó xảy ra ngay trước mắt của chú luôn. Và chỉ một lần duy nhất cho tới tận bây giờ, chú không gặp thêm bất kỳ một trường hợp nào tương tự nữa. Nhưng mà cái hình ảnh đó các bạn, nó vẫn in sâu đậm vào trong cái tâm trí của chú. Và nếu như ở nơi mà phố phường hoặc là đông người thì có lẽ là không nhiều ấn tượng đâu. Nhưng mà khi gặp ở một cái vùng rừng vắng người thưa vằn vặt trăng khuya, xung quanh nó vắng lặng như tờ, thật sự là làm cho chú Cường nổi hết cả gai ốc. Và nhắc về câu chuyện này, có một cái kỷ niệm buồn của chú Cường đó. Chú kêu là ngày xưa khu vực đó là dân họ nghèo, với là họ khổ sở vô cùng luôn. Chú nhớ mãi một cái lần buổi tối đi ngang qua một cái nhà sàn ha, chú thấy là le lói cái ánh lửa. Thường khu vực này nha các bạn, người ta sẽ tắt lửa và đi ngủ từ lúc chập tối rồi, phần vì lạnh á, phần vì sợ là thổ phỉ bên Lào qua để mà cướp bóc, nên họ mới tắt cái lửa đi để tránh cái dấu hiệu. Nhưng mà cái ngôi nhà sàn này vẫn có ánh lửa nha, cho nên là mấy chú có tò mò tới gần để coi như thế nào. Thì có một cái cảnh tượng thương tâm lắm. Hình ảnh đó dưới trời mưa rét đêm đông khiến anh em chú cùng khóc luôn. Và riêng bản thân chú thì không bao giờ có thể quên được. Là bởi vì ở dưới cái gầm của một căn nhà sàn siêu vẹo trống ngô trống hoắc à, có một cái đống lửa, có hai đứa trẻ con các bạn. Người chị á thì tầm 8 đến 10 tuổi, ôm một đứa em của mình mà kéo nát rách bươm luôn và không có quần. Và cái người chị cũng như vậy ha, chỉ có một cái manh áo mỏng thôi, đang run lẩy bẩy và ngồi nướng cái bắp đó các bạn. Và dưới chân hai chị em này nè là một con chó đang nằm rút vào ngay sát cạnh bên đống lửa luôn. Nhìn cái khung cảnh đó, kiểu mấy chú này xót lắm. Và khi thấy bộ đội tới mà, hai chị em bất ngờ. Và khi mà mấy chú hỏi là cha mẹ tụi con đâu, hai chị em chỉ biết lắc đầu, có lẽ là vì không hiểu cái tiếng nói của nhau. Và mấy chú quyết định là bây giờ thôi, ngồi xuống bên cạnh đống lửa cùng nhau nè. Trong đoàn có một chú tên là chú Trung, chú mới tháo cái bao tượng gạo đó cho hai chị em hết và lấy thêm một nửa ở cái bao tượng ở sau lưng chú Cường. Nói chung cả hai bao kiểu cộng lại là cũng được tầm khoảng hơn chục ký. Và hai chú còn cho hết hai bịch lương khô, mỗi bịch 4 thanh của mấy chú ha. Và chú Cường với lại cái chú Hùng á cởi hai cái áo bông đang mặc khoác cho hai chị em. Và cuối cùng là đi tiếp. Chú Cường kể lại nha là chú Hùng á, vừa đi mà chú vừa khóc hóng thành tiếng luôn. Cả đội đều nghẹn ngào, nước mắt lẫn nước mưa kiểu nó hòa vào nhau á. Và chú Cường có tâm sự là bản thân chú thì không sợ ma quỷ gì hết trơn á, không sợ cảnh chết chóc đâu, nhưng mà rất là sợ những cái hình ảnh của mấy đứa trẻ con các bạn, đói khát rét mướt và nghèo khổ ở những cái vùng cao giữa cái mùa đông lạnh giá như vậy. Những cái hình ảnh đó nó thật sự ám ảnh, khiến cho chú ăn không thấy ngon nữa và ngủ không thấy ngon giấc. Dây dứt vì chỉ biết nhìn hoặc là giúp đỡ tụi nó được chút xíu thôi, chứ không thể nào làm cái gì hơn, xót xa lắm. Chú Cường với lại chú Hùng á cho hai chị em cái áo xong rồi cả một cái chăn, gọi là chăn trấn thủ á, cũng mỏng mỏng thôi, lính hay mặc các bạn. Còn lại lấy hết áo dài ra mặc vào người rồi quấn thêm cả một cái tấm vải mưa nữa, tại vì trời nó lạnh mà, cho xong rồi cũng phải giữ lạnh cho mình chứ. Và mọi người cứ tiếp tục đi làm, hoàn thành cái nhiệm vụ của mình như vậy. Nhưng 3 tháng sau thì chú Cường nhận được một cái tin rất là buồn ha, là người anh của mình, chú Hùng, chú hy sinh. Chú Hùng này thì quê ở khu vực Đỏ Xá Duy Tiên của Hà Nam Ninh ngày xưa đó. Thì hình như bây giờ nó tách ra làm hai tỉnh mà Nguyễn quên mất ở ngoài Bắc. Và khi mà chú Hùng đó chú mất á, cái áo mà chú Hùng mặc á, nó rách lắm các bạn. Nhưng mà không phải vì lạnh đâu, tại vì khi đó là mấy chú này đi qua Campuchia rồi, nơi đó nóng khủng khiếp luôn. Chú Cường may mắn hơn á, khi chỉ bị một viên gọi là súng AR-15 hết tầm vào ngay chỗ cái ngay chỗ cái chân trái nè, cái viên đạn thì không có làm đứt gân chân, cũng không có xuyên qua mà nó nằm lại thì nó gây nên một cái áp xe đó. Nếu mà không xử lý nhanh áp xe cũng có thể làm cho mình hoại tử. Và cuối cùng chú Cường kể là chú phải nhờ anh em đè chú ra bịt chặt miệng lại. Chú Trung á các bạn lấy dao găm á chích một cái và lôi cái viên đạn ra rồi xử lý cái vết thương. Lạ lùng một điểm là không hề có gì gây tê, nhưng mà mấy chú á cảm thấy là không có quá đau đớn đâu. May mắn cái là chú Cường không bị mất chân và bình phục rất là nhanh. Cái sẹo và cái đầu đạn kỷ niệm á, chú Cường vẫn còn giữ ha. Nhưng mà chú Hùng thì không có may mắn như vậy. Và đến đây là kết thúc cái câu chuyện lớn thứ ba, qua đến câu chuyện lớn thứ tư. Câu chuyện này thì nó cũng không phải là tâm linh nó quá là rùng rợn hoặc là như nào đâu, nhưng mà nó là những cái trải nghiệm của một cái đời lính á, nên là Nguyễn cũng vẫn quyết định là sẽ kể hết, không có lược bỏ câu chuyện này. Chú Cường viết lại trong một lần mà chú đang ở bên Lào và được ăn cái xôi của họ đó. Chú nói là kiểu bao nhiêu năm rồi, từ cái thời mà ngày xưa chú còn đi bộ đội bên này nè, thì mọi thứ nó kiểu dường như là thay đổi, chỉ có xôi á là nó vẫn vậy thôi. Hộp gạo nó tròn tròn mẫm mỉm và nó có màu ngà ngà. Và nói về xôi bên cái đồ ăn nếp của bên Lào á các bạn, theo như chú là vô địch luôn. Hồi trước ở đây á, chú thấy họ ăn quanh năm suốt tháng, nhưng mà cái gạo nếp của bên Lào không có hẳn giống như bên Việt Nam mình hoặc là vài nơi khác. Nó có vẻ dẻo dẻo nè, thơm mà nhưng không ngán đâu, và không có nóng cổ giống như là nếp của mình. Nói chung ăn rất là ngon. Và ngày xưa các bạn, buổi sáng á, mấy chú này hay đi theo những cái nhà sư khất thực. Và khi mà những cái nhà sư đẩy cái nắp bình bát lại, không có lấy cái đồ ăn nữa, là mấy chú này làng sàng đi vào xin ha. Và trước cửa của những cái ngôi nhà thường có một cái chiếc giỏ đan bằng tre nứa. Họ bỏ đồ ăn trong đó cho những nhà sư, và đôi khi là khách vãng lai cũng có phần. Và trong đó tất nhiên là có mấy chú này rồi. Một lần khi mà chú đang ở khu vực gọi là Bô Keo, sát với lại biên giới của bên Miến Điện đó. Buổi sáng ở đây rất là lạnh, tuy nhiên là vẫn có nắng vàng ha. Mấy chú này đảo lượn ở trên đường làng một vòng là có nhiều đồ ăn lắm. Xôi nè, rồi bắp nè, rồi bánh nếp nè. Đặc biệt bánh nếp nó nhiều và đa dạng. Có loại như là bánh gọi là bánh dợm ở của bên Việt Nam. Bánh dợm thì mình chưa nghe bao giờ. Nhân thịt và nó có mộc nhĩ đó, với lại nấm hương. Và có một loại nữa là bánh cóc mò. Nó nhọn nhọn giống như là cái phễu, và ở trong nhân thì nó có gạo nếp với những cái củ à. Cái củ gì nó màu tím tím mà dài dài, như gần giống như khoai lang nhưng mà không phải đó. Và thêm một loại bánh nữa, nhìn giống như là bánh tét của bên mình vậy nè, mà bên đó thì họ gọi là bánh chày, vì trong nó giống như là cái chày giả cua các bạn. Và có một cái loại có nhân và có một cái loại thì không có nhân. Và hình như là người Lào có nhiều loại gạo nếp hay sao đó. Mỗi một cái thứ bánh thì đều có một cái mùi gạo nếp rất là riêng. Và sau này khi mà chú có dịp đi nhiều nơi á, nhưng mà chú ít khi còn gặp lại những cái loại bánh hoặc là xôi như ngày xưa ở bên Lào nữa ha. Và cái thời điểm đó các bạn, có nhiều người dân buôn người Hoa hay vào những cái buôn làng ở gần biên giới để mà thu mua xương trâu bò với lại cả ngà voi nữa, thảo quả cũng như là sa nhân. Và anh em chú trong cái lúc mà đóng quân bên này nè, thắc mắc lắm, ủa mấy anh cha nội Tàu kiểu mua xương sẩu, răng trâu, răng bò làm gì ta? Và sau một hồi, nghe một cái người anh của mấy chú này chuyên về làm đồ cổ mới biết á, là hóa ra mấy anh cha nội Tàu các bạn mua răng trâu bò về làm giả cái chuỗi hạt ngà voi, còn cái răng cá sấu bên Miến Điện á thì mua về làm giả là cái răng con hổ ha. Lúc mà nghe xong câu đó thì chú Cường có cảm thán một câu á, đúng Trung Quốc là trùm đồ giả từ ngàn xưa tới giờ rồi. Và khu vực này á thì nó giáp với lại bên Miến Điện, bên Myanmar ha, thì chú Cường nói là người Miến Điện họ cực kỳ là bí ẩn luôn, giống dạng ở Triều Tiên vậy đó. Ở những cái vùng núi cao thì trẻ em sẽ mặc những cái bộ đồ truyền thống màu sắc rất là sặc sỡ, mặt mũi thì nhem nhuốc lắm, hai má đỏ âu như là hai quả cà chua tại vì trời nó lạnh các bạn, và cái tóc cũng có cái màu đỏ đỏ giống như là cái màu kiểu của rau bắp á. Và khu vực trên cao cho nên là ít nước ngọt lắm, nên là lúc mà chú viết ra chú kêu có thể nói mọi người không tin, tại vì có khi vài tháng hoặc là cả năm thì người khu vực ở Miến Điện ở trên cao đó thì họ mới tắm một lần ha. Và có một cái điểm đặc biệt là khu vực này họ trồng rất là nhiều cây anh túc để mà làm thuốc phiện. Và cái dân bẹp tai bên đó đó các bạn, bẹp tai là một cái từ mà mấy chú này đặt cho những cái người nghiện á, bị là họ nghiện hút xong họ nằm vậy nè, thì cái lỗ tai của họ bị bẹp ra luôn nên gọi là bẹp tai. Dân bẹp tai thì nhiều như là sung vậy đó. hút thuốc phiện đại trà và phổ biến giống như là trà đá của Việt Nam vậy đó các bạn. Ai cũng hút hết trơn, già trẻ lớn bé gái trai hút hết. Cứ sáng sớm và lúc chập tối nè, cả đại gia đình túm tụm quanh cái bếp lửa và những cái chiếc chiếu dày cộp như là cái tấm cót của bên mình ngày xưa á. Những cái chiếc chiếu đó các bạn, họ ngồi trên đó họ hút thuốc phiện, hút rào rào rồn rột, rào rào rồn rột và khói nó mịt mù luôn. Và thậm chí có cái này còn ghê hơn nữa nha. Trẻ em á chưa biết hút, nhưng mà những cái người lớn hút xong rồi hà cái hơi khói vào miệng của mấy đứa nhỏ các bạn. Và họ kêu rằng như vậy để cho khỏe và để chữa bệnh. Và cái thuốc mà họ hay hút á là loại thuốc quả. Nó có màu cái cánh gián rất là đẹp luôn. Và cái tướng này thì khó nấu và làm ra chúng khá là cầu kỳ. Và theo như Nguyệt biết, hình như là cây anh túc, tất cả những cái bộ phận của nó đều có thể làm thuốc phiện được. Từ lá, nhụy, xong rồi quả, rồi nói chung là tá lả, tùm lum đủ kiểu trơn á. Và họ làm cái thuốc mà làm cái thuốc phiện mà từ cái quả đó, là người ta sẽ lấy những cái con dao nhọn nhỏ bằng cái ngón tay út thôi, và nó cong cong rồi nè, khía một đường từ trên xuống dưới cái quả anh túc. Và quả anh túc á, chú Cường diễn tả lại nó trông như là cái quả của hoa hồng khi mà rụng hết cánh, hoặc là cái quả lựu. Và rồi cái nhựa thuốc chảy ra. Và đến một vài ngày sau, họ mới dùng cái con dao đó, họ gạt cái chỗ nhựa đã chảy và đem đi phơi. Chỉ phơi ở trong cái gió đêm thôi nha, và trên những cái lá bàn to như là cái vung nồi đậy của mình vậy đó. Và thỉnh thoảng ban đêm đội của chú Cường cũng đi qua ăn trộm một hai lá về để mà bôi vào cái thuốc lá, hút cho nó có mùi thơm thơm hơn. Và sau đó những cái người dân khu vực Miến Điện các bạn, họ đem cái thành phẩm đã phơi ở trong gió đêm vậy đó, họ cho vào những cái chảo gang và nấu cho nó chảy ra thành từng cái mẻ, giống như dạng mình thắng đường để mình làm nước màu. Nó có cái màu nâu vàng cánh gián mà nó thơm lắm kìa. Và chú có nói thêm á, là cái loại thuốc phiện màu đen mà chú ví giống như phân trâu vậy đó, mà mình hay thấy ở trên thị trường, thì đó là sản phẩm của cả cây luôn. Lá và quả là sau khi được lấy nhựa rồi, họ nấu thành cao, và thứ này có màu đen và lọc thủ công, nên là có nhiều xác cây và quả lẫn ở trong đó. Và nó rất là dẻo và có mùi thơm lạ lùng và nó ma quái lắm kìa. Và người dân ở bên Myanmar nha các bạn, họ nghiện cái thứ ma quỷ đó nên là họ chịu lạnh rất là giỏi luôn. Trẻ con cũng như là người già vậy hết. Và chú thấy là họ không tới nỗi tiều tụy giống như là mấy ông bác sĩ tự chích ở bên mình. Bác sĩ tự chích thì các bạn hiểu cái hình ảnh đó không? Thì chú Cường chú gọi vui là như vậy. Tuy nhiên nó có một cái điểm chung là tất cả những cái người mà nghiện thuốc phiện thì họ đều sợ nước lạnh hết nha. Và nói thêm một xíu, ở ngay khu vực cái rừng ở bên Lào mà mấy chú này đóng quân đó, rừng ở Lào nó không có xác xơ như là ở Campuchia, nhưng mà cũng ẩn chứa rất là nhiều nguy hiểm, không có kém rừng bên Cam đâu. Không hiểu sao là cùng một cái dải đất, khí hậu thổ dưỡng na ná nhau, nhưng mà rừng ở Cam á, nó cằn cõi trơ trụi, núi đá ở Cam cũng khác bên Lào. Ở bên Lào đó thì rừng rất là nhiều thực vật và động vật phong phú, rắn nhiều hơn nè. Và chú Cường ấn tượng nhất á, ở bên Lào các bạn, rắn hổ chúa nha. Nhất là những cái vùng núi đá như là Sầm Nưa, con nào con đấy của nó to, cực kỳ to, đen thui à, và nó ngóc cổ lên á, nó cao khoảng tầm khoảng gần 2 mét là các bạn tưởng tượng nó to như thế nào rồi, và nó phun phè, cực kỳ là hung dữ. Và cũng do là cái tính chất của việc hành quân ban đêm đi trong rừng, trong những cái nơi hoang sơ như vậy, nên là mấy chú này gặp rất là nhiều rồi, và cũng đã hạ được rất là nhiều những cái con hổ chúa. Mấy anh em của chú á, lấy mực đem đi phơi. Những cái mực nó có cái to như là cái ngón chân cái của người lớn luôn các bạn. Và đem cho dân hoặc là đổi thuốc lá, đồ ăn cho những cái thương nhân người Hoa đó các bạn, đi buôn lâm thổ sản. Và ở khu vực của mấy chú gọi là Luang Prabang thì còn có cả làng chuyên ngâm rượu và bán rắn nổi tiếng. Có những con hổ chúa nha, nó to như cái bọng chân và dài tầm khoảng 6-7 mét là chuyện bình thường, còn sống nhăn răng luôn. Và họ còn có những cái loài rắn xanh lét hoặc là đỏ rực nữa, toàn là rắn độc không à. Nhưng mà cái này nói thêm chút xíu, mình thấy là nhiều người hay bị nhầm lẫn giữa con, mọi người hay gọi, chắc là kiểu thói quen đó, ngày xưa trước khi mà biết thông tin thì Nguyễn cũng bị nhầm luôn, là mình hay gọi là rắn hổ mang chúa, nhưng thật ra nó chỉ có rắn hổ mang và rắn hổ chúa thôi ha, chứ không có rắn hổ mang chúa, tại vì cái chi á, là nó, mình nhớ không chính xác, nhưng mà hình như là cái chi nó khác nhau. Với lại cái câu chuyện vừa rồi là chú Cường á, là chú có hạ mấy con rắn hổ chúa, xong rồi chú móc mực chú đem đi phơi. Nhưng mà đây là câu chuyện ngày xưa, cách đây khoảng mấy chục năm trước rồi. Chứ bây giờ mà nếu mà bạn nào mà bắt được gặp bắt gặp mấy con hổ chúa nha, mà các bạn không có đem khai báo cho chính quyền á, mà để người ta biết được là tới phiên các bạn lên trên phường để mà uống trà đó. Tại vì rắn hổ chúa là đang được liệt vào cái sách đỏ và động vật quý hiếm cấm sang Bắc cũng như là mua bán ở Việt Nam ha. Cho nên là nếu mà thấy mấy con rắn đó, một là mình chạy đi, còn nếu mà mình có lỡ bắt thì làm ơn đưa lên cho chính quyền ha. Rồi, quay trở lại với câu chuyện. Con trăn ở bên Myanmar các bạn thì nổi tiếng hơn mấy con rắn ở bên Lào. Chú Cường kể là chú từng nhìn thấy những cái thương nhân người Hoa họ mua được những con trăn nặng gần 80 đến 100 kg. Họ buộc quấn vào cây đòn của cái cây lồ ô các bạn rồi khiêng đi như là khiêng con lợn gì đó, khiêng con heo gì đó. Đi một mình tay không trong rừng mà gặp những cái ông cố nội này, chú gọi là ông cố nội ha. Lúc nó đang đói mồi thì chắc là mệt, tại vì trăn nó đói các bạn là nó hung dữ cực kỳ luôn. Và ở khu vực biển hồ bên Campuchia có một con nữa cũng lạ lắm. Người dân họ gọi là con giang. Nó giống như là cái con cò vạc hoặc là con xéo mình vậy đó. Nhưng mà nó to và nó cao tầm đâu khoảng là 2 mét. Và cái sải cánh của nó tới là 2 mét đến 3 mét lận nhau. Và hay kiếm ăn như là cò vạc ở những cái vùng đầm lầy. Chân á, nó cũng như là cái khúc tre vậy đó. Nó đỏ sọc dài ngoẳng à. Mà thịt mấy con này thì nó tanh lắm các bạn, khó ăn cực kỳ luôn. Và ở bên Campuchia, tùy rừng thì mới có thú. Có rừng thì đến chim chóc cũng không có đâu, trơ khớt toàn cây dầu, tre gai, táo dại, cây khợp, săn lẻ hoặc là thốt nốt thôi. Và bọ cạp với rắn thì nhung nhúc, cái con nào cũng to lũ khụ đen thui. Và ở cái dãy núi Đan Rắc là cái dãy núi băng qua Thái Lan, Lào với là Campuchia đó các bạn. Mấy chú này đã từng tóm được những cái con rết, gọi là rết bà ngoại bà nội luôn đó, là to gần bằng cổ tay và dài tới 4 đến 50-60 cm, là cái chuyện rất sức là bình thường. Và đói mà, nên là mấy chú ăn luôn. Và chú diễn tả là thịt con rết á, đi bộ đội thì đâu có sự lựa chọn đâu các bạn. Nên là chú ăn con rết đó, chú nói là nó ngon lắm nha, như là thịt tôm vậy đó. Và cái bọ cạp á, là hang ổ của nó làm dưới đất rất là nhiều. Và mỗi khi mà cháy rừng hoặc là sắp mưa thì nó bò đầy luôn, tha hồ thêm thực phẩm. Và lúc đó chú nói là đói quá ăn thôi, chứ cũng đâu có thiết tha gì mấy con này đâu. Nhìn thí dụ mình ăn gà con vịt thì nó sướng hơn nhiều, nhưng mà do trong cái điều kiện đói khát như vậy thì có là tốt rồi. Và có một cái điểm nữa, chú này không sợ ma, không sợ rắn, không sợ trăn, thậm chí mà kiểu bây giờ bị vong nhập mà chú còn chửi nữa mà. Nhưng mà có một cái con mà chú này chú sợ nhất, nhưng mà thông thường đàn ông thì không sợ con này nha, đó là con sâu. Chú nói con sâu là ác mộng của chú luôn. Cái hồi mà chú còn ở Lào á, con sâu nó to lắm các bạn, nó to khủng khiếp to, và rừng ở bên Trung Quốc á còn ghê nữa. Có những cái con sâu mà chú gọi là sâu chó, nó to cỡ gần bằng con chó con 1 tháng tuổi nha các bạn. Và chú nhìn cái con sâu vậy đó, nó lông lá xong rồi tùm lum tà la trơn, chú ví nó giống như là cái con chó ngao Tây Tạng lúc còn nhỏ. Ở bên mình á, thì gọi đây là cái con sâu mèo. Cái lông của nó màu đen có pha với một xíu hun đỏ ha, và dài tới độ là vài phân. Chú nhìn thấy nó thôi là bủng rủng rồi, tim đập chân run mồ hôi toát ra. Và ở Lào á, với lại vài vùng núi đá Việt Nam còn con sâu que nữa. Trông nó giống như là cái cành cây khô vậy đó. Và anh em của chú từng bị ngộ độc vì cái thứ nước của nó nha. Khi bị động vào con sâu que nè, nó tiết ra một cái mùi hôi kinh khủng khiếp như là mùi thuốc trừ sâu. Ngửi xong cái là choáng váng, đau đầu, thậm chí là xoay sẩm và nôn mửa nữa. Và đặc biệt, khi mà nấu ăn ở dưới cái rừng cây á, cái hơi nóng nó bốc lên trên, mà bên trên nếu có con sâu que nào thì coi như là bỏ hết cơm canh các bạn. Vì nó phun cái thứ mùi chết tôi đó chỉ bằng một giọt của nó. Mà không phải một giọt gì đâu, mà cái giọt nó nhỏ bằng cái đầu tăm thôi, rơi vào đồ ăn là bỏ hết, hôi không thể nào ăn nổi, cứ cố ăn là nôn mửa ngay. Mà trời mưa là hay bị dính cái chuyện này lắm, tại vì mưa ướt mà phải tìm cái cây khô để mà lấy cái ngọn của nó. Giờ cái nước nó róc ngược xuống phía dưới nên là cái ngọn sẽ khô và có thể dùng để mà đun nấu được ha. Mà trên cây khô thì rất là dễ gặp cái con quỷ này. Và tất nhiên, cái đặc sản không thể thiếu ở những cái nơi hoang vu như thế này là chuyện tâm linh ha. Cụ thể là cái thời điểm đó mấy chú ở khu vực gọi là Phôn Thông. Nơi này thì có một con sông khá là lớn chảy qua. Đây là thuộc huyện giống như là kiểu vùng sâu vùng xa rồi các bạn. Có cả núi non nè, sông hồ, rồi đầm lầy ruộng thục. Sông cùng với nhiều những cái con rạch nhỏ đó, nó xen lẫn cả những cái vùng ngập như đầm lầy. Nhà cửa ven đường thì nó cũng thưa thớt, nó vắng vẻ lắm. Gần như nơi mà mấy chú này đi qua toàn là hoang vu các bạn, Địa hình đá ông rất là nhiều và có dấu tích đền đài thành quách của một cái vương quốc cổ ngày xưa gọi là vương quốc Lang Sang. Và khu vực này nó có một cái bãi đất bỏ hoang. Người ta nói là hình như ngày xưa quân Pháp có đồn trú ở đó một thời gian. Chú Cường thì không có nhớ rõ tên gọi cụ thể của nó, do là cái lúc mà đóng quân ở đây đó chỉ một thời gian ngắn thôi. Chỉ nhớ là đi qua một cái trường học có cái ngã ba sông, đi qua con sông men theo cánh rừng thì tới được cái địa điểm bỏ hoang này. Ở trước á, nó có một cái đồi rất là to và có một con sông, và đằng sau đều có một con sông chảy. Và nóc nhà kiểu nó tầm có khoảng hơn chục nóc nhà thôi, rất là thưa thớt, rất là vắng vẻ. Và người dân ở đây thì cũng thưa lắm, có khoảng hơn một chục cái nóc nhà thôi. Và trong cái thời gian mà đóng quân các bạn, có hai người anh của chú Cường á, một là chú Tiến, hai là chú Tân, đi công việc về cái buổi tối. Và lúc vừa qua cây cầu lên một cái dốc thì bất chợt hai chú nhìn thấy một cái người đi ngược từ phía sông lên cắt ngang qua trước mặt của hai chú. Mặc dù là trời tối nhưng mà trăng rất là sáng nên là hai chú nhìn rõ đó là một cái người đàn bà. Và chú Tiến kể lại lúc đó là chú Tân á, chú đang vác cái xe đạp đi phía sau cách tầm đâu khoảng có chục mét thôi. Thì chú Tiến cảm giác nó lạ lạ khi mà nhìn vào cái người đàn bà này nè. Người này mặc cái váy như là của người Lào hay mặc, nhưng mà lại quấn ở phía dưới cái đầu gối, hở cái chân ở phía dưới ra. Và cái tiếng bước chân nghe nó bịch, bịch, bịch, bịch, rất là lạ luôn. Giống như là cái cô này cổ đang vác cái gì đó cực kỳ là nặng. Và chú Tiến chú cố nhìn kỹ á, thì trời đất ơi, hai cái bàn chân của người đàn bà này nó to giống như là hai con ba ba khổng lồ vậy đó, gần như là cái mâm luôn. Nó màu đen nhờ nhờ hệt như mặt ba ba vậy đó. Chú Tiến lúc đó chú giật thót mình rồi, chú mới đứng lại chờ chú Tân đi lên, rồi lắp bắp nói là: Tân Tân, mày, mày coi cái chân bà kia bị sao kìa Tân. Thì chú Tân cũng hạ cái xe xuống nhìn. Và rồi nha, cả hai chú cùng móc đèn pin ra để soi. Và một cảnh khá là kinh hãi đó. Một cái người đàn bà có màu xanh lét như màu của lá cây, và hai cái bàn chân xòe ra to kinh khủng luôn. Và cái ngón chân nó ngọ ngoại giống như cái đầu con ba ba vậy đó các bạn. Và cái bàn chân cũng hình dáng nó hệt như con ba ba. Và cái người phụ nữ này nè, đi ngoe ngoại lạch bạch lạch bạch lạch bạch phía bên trên cái dốc. Và hai chú này quá là sợ rồi, cho nên mấy chú á, vội vàng vứt cái xe đạp vùng chạy quay trở ra, không có dám đi tiếp theo con đường đó nữa. Và bản thân chú Cường cùng với lại một chú tên là chú Nam mà Nguyễn đã kể trong cái sự kiện cây nhãn ở quê chú Nam ở bên Việt Nam mình nè, thì cũng bị một cái vố nhớ đời luôn. Hôm đó chú Cường nhớ là trời tầm nhá nhem thôi, nhưng mà vẫn nhìn rõ mặt người ha. Hai anh em của chú đi về ngang qua cây cầu gần tới chỗ mà chú Tiến với lại chú Tân bị treo á. Khi mà đi ngang qua cầu nha, chú Cường lò mò chú đi trước và cái chú Nam nó đi theo phía sau. Bất chợt chú Cường nghe thấy người anh của mình nói là: ơ, cái cậu này phởn lắm hay sao còn nhảy nữa. Thì chú Cường thắc mắc lắm mới quay lại hỏi anh mình là: ủa anh nói gì vậy? Thì chú Nam sao chú gắt lên luôn á, là: đừng có rung nữa, ngã lộn cổ xuống nước bây giờ. Tới đoạn này là hơi khó hiểu rồi nha. Chú Cường chú mới vội phân bua là: ủa em có rung gì đâu anh. Và đến lúc mà chú Cường nói ra câu đó chú mới thoáng giật mình luôn. Tại vì thấy là chú Nam này nè, người nó cứ chao đảo nghiêng ngã, hai cái tay kiểu đang dang ra để mà dạng giống như giữ thăng bằng vậy đó. Cái cầu này là dạng cầu khỉ nha các bạn, cho nên là chú Cường mới vội hỏi cái người anh của mình á, là: anh bị sao vậy? Bị là nhìn cái mặt của chú Nam nó hơi khang khát. Nhưng mà chưa kịp đợi chú kia trả lời nữa thì tới lượt chú Cường bị nè. Chú nhìn thấy là cây cầu dưới chân của chú á, nó cứ chao đảo qua lại liên tục. Và lập tức với cái nghiệp vụ của đặc công á, chú mới vội vàng chùm cái gối xuống để mà giữ thăng bằng. Chùm gối xuống nha, hai cái tay nó khép vào gần như giống dạng cầm súng phía trước và chĩa hai cái cùi tay ra hai bên để mà giữ cái thăng bằng lại. Và chùm gối như vậy á, chú kêu là kể cả có giữ thăng bằng trên dây cũng được. Nhưng mà hai chú này vẫn chao đảo, cảm giác như là đang đứng trên một cái con thuyền chứ không phải là một cái cầu đâu. Và cúi xuống nhìn cái dòng nước á các bạn, chú thấy nó sâu thăm thẳm và như có sóng nữa. Mà các bạn tưởng tượng đi, ở dưới sông thì sóng ở đâu ra? Thì chú biết rồi, chắc chắn là chú bị ma ghẹo luôn. Lập tức chú Cường ngoảnh lại, thấy là cái người anh của mình á, giơ ba ngón tay ra hiệu là che lên miệng đi. Chú hiểu ý, cho nên là mới nín thở, nhắm mắt. Dần dà các bạn cứ làm hành động này nè, cái sự chao đảo rung rinh nó dần biến mất. Và hai anh em chú nhanh chóng nhảy lên bờ, túm lấy tay nhau, ai cũng đầm đìa mồ hôi như là tắm gì đó. Cây hút xong trong thực tế, lúc đó nó cạn nhăn à, trâu đi ăn cỏ về vẫn lội qua bì bõm nước chưa ướt tới bụng nữa. Và cây cầu đó làm từ ba cây nghẹ khá là to. Một cái loài cây nó giống như là cây nứa tộ vậy đó, ở bên Lào thì rất là nhiều luôn ha. Nó chỉ dài chừng đâu khoảng tầm 12-13 mét là cùng thôi. Và ở giữa nó có một cái nhịp trống. Nó có rung rinh khi mà đi qua nhưng không thể nào chao liệng như cái võng giống như lúc nãy được. Rất là lạ luôn. Và đứng trên bờ, đang hoang mang chưa có kịp hoàn hồn nữa thì bất giác hai anh em của chú á, nghe thấy có một cái tiếng cười khanh khách của đàn bà vang lên. Hai chú này rất là giật mình luôn. Nhìn qua nhìn lại không thấy ai hết, và trong cái khung cảnh nó biết chắc chắn là mình gặp cái gì, nghe cái gì rồi. Cho nên là hai chú bỏ chạy. Chú Cường chạy nha. Cái người anh của chú là chạy trước. Xong lúc đó cũng do bản tính tò mò mà, chú lập tức đứng khựng lại, quay đầu nhìn về phía sau cái chỗ phát ra tiếng cười đó. Chú định vị được nha, nhưng mà nhìn không có thấy ai bên đó hết. Lập tức là chú định bụng cúi xuống kiếm cái hòn đá chọi thẳng vào cái chỗ phát ra âm thanh. Nhưng mà cái chú nam kia, chú quát là bây giờ chạy về mau lên đi, còn nghịch cái gì nữa. Cho nên là thôi, giờ người anh của mình kêu thì chú Cường cũng không tò mò nữa ha, đi theo chú nam trở về. Và câu chuyện này với chú Cường rất là lạ luôn. Và mãi về sau chú mới biết á, cái nơi đó từng có ba người bị ngã xuống và chết đuối. Một người đàn ông, một người đàn bà và một đứa trẻ khi mà đi chăn trâu về. Và toàn là chết vào mùa cạn không à. Vì nước á, thì chẳng có, vì lúc mà mùa nước nó lên á, không có ai dám đi ngang qua cây cầu lỏng lẻo đó khi bên dưới nước nó chảy cuồn cuộn luôn. Họ đi cây cầu to hơn, phía bên trên xa hơn là phải đi cái đường vòng ha các bạn. Và khi mà ba cái người xấu số này nè rơi xuống chết thì có khi nước nó chỉ mới có qua đầu gối có chút xíu thôi, vậy mà chết đuối được. Nó rất là vô lý. Nếu một mình chú thấy á, thì có thể nói là chú bị quán gà. Còn đây là khi mà chú hỏi ra chú Nam nha. Chú Cường thấy gì là chú Nam thấy y chang luôn. Nhưng mà nặng hơn cái đó là cái cơ thể của chú Nam á, nó lắc qua lắc lại, xong rồi cái tai của chú nó còn bị ù đi, mắt thì hoa hết, và tóc ở trên đầu của chú Nam á, nó giống như dựng thẳng hết trơn lên luôn. Và hai chân của chú thì lạnh buốt, giống như là có hai cái bàn tay tóm lấy hai cái cổ chân của chú vậy. Và kể cả cái tiếng cười ma quái nữa, có nhiều người đi ngang khu vực đó cũng nghe thấy, chứ không riêng gì là anh em của chú đâu. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ tư, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn xin phép cảm ơn mọi người đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này ha. Và nếu mà mọi người yêu thích video thì đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra video đó thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được cái thông báo do cái thuật toán từ YouTube. Và nếu mọi người có những cái câu chuyện tâm linh có thật nào của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com mà Nguyễn để trên màn hình nè. Và nếu không thì các bạn có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là Facebook cá nhân. Và tất cả những cái thông tin đó có hết trên màn hình trong phần mô tả và cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và cảm ơn mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.